thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong chương 141 Lam Quang Phúc Thiên. Bây giờ ngươi đã có thể nói cho ta biết sủng vật của ta đang ở chỗ nào rồi. Địch cửu thu đao về, đi đến bên cạnh Tần Mơ đưa tay ra vỗ vỗ vào người nàng. Cấm chế trên ngươi Tần Mơ đối với địch cửu mà nói chỉ như mấy món đồ chơi của con nít mà thôi. Tần Mơ cũng đã cảm nhận được cấm chế trên cơ thể đột nhiên biến mất, thực lực của nàng cũng được khôi phục nhanh hóng trong một thời gian ngắn ngủi mà chân nguyên đã trở lại trong thân thể. Đa tạ đại ca đã giúp đỡ. Tần Mơ vô cùng kinh ngạc với vốn hiểu biết về cấm chế của địch cửu, có thể thấy được hắn rất thường xuyên làm những chuyện này. Địch cửu cười ha hà chấm phẩy. Không cần nói mấy lời khách khí đó. Ta đoán chắc ngươi cũng đã biết ta là ai rồi, vậy thì hai ta cũng không cần phải lừa tới gạt lui nữa, nhanh chóng dứt khoát trả lời câu hỏi của ta đi. Địch cửu lúc đi vào thiên mạc đã làm vô cùng rầm rộ, nếu như mà hắn vẫn cho rằng người khác còn chưa biết hắn chính là địch cửu thì hắn cũng đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi. Thêm vào hồi nãy hắn còn tuyên bố tiểu tổ nhân chính là sủng vật của hắn nữa. Bây giờ ở trên cực xạ đại lục chắc là không có bao nhiêu người không biết được việc ba người hắn cảnh kích và tiểu tổ nhân cướp thương lâu thích ra ở triều hải trấn nữa đâu. Lúc đầu hắn đã tính không dịch dung nữa rồi. Bây giờ nếu như ai cũng đã đoán hắn chính là địch cửu vậy thì người ta chắc cũng sẽ để ý hết tất cả tu sĩ ở đây rồi. Với thực lực hiện tại của hắn chỉ cần không đụng phải tu sĩ nguyên hồn thì không cần tiếp tục trốn tránh tránh nữa. Còn lỡ như mà đụng phải tu sĩ nguyên hồn thì hắn bỏ chạy thôi. Giờ chỉ cần chờ hắn tìm được thủ để sau đó luyện chế ra pháp bảo dành riêng cho mình xong, nhất định sẽ bỏ hết mọi việc mà đi rèn luyện thần niệm. Cho dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng nhất định phải học được thần niệm độn thuật. Địch cửu cũng không biết là hắn đã sắp học xong thần niệm độn thuật rồi bởi vì hắn cũng chỉ mới vừa bắt đầu học tập nó mà thôi. Một cách độn thuật, cho dù không thể trốn một cách liền rời khỏi phạm vi thần niệm của người khác nhưng ít nhất cũng phải trốn ra được hơn trăm dặm đi. Tần Mơ đáp nhanh, bây giờ trong lòng nàng bắt đầu nghi ngờ việc lúc trước địch cửu đùa giỡn với nàng có phải là có mục đích gì khác không? Nếu như mà địch cửu thực sự là thích nàng thì bây giờ vừa mới cứu nàng xong nhất định phải an ủi vỗ về nàng một chút chứ. Tuy rằng nàng chưa từng yêu bao giờ nhưng mà cũng đã gặp qua không ít cặp đôi đạo lữ rồi. Ngay lúc còn đang suy nghĩ lung tung thì nàng cũng đã cảm nhận được địch cửu đang không kiên nhẫn nên nhanh chóng nói. Lúc ta vừa mới đến là đã nhìn thấy sủng vật tiểu thụ nhân của ngươi bị một cường giả kim đan xách vào trong sơn cốc rồi. Ta nghe mấy người kia nói là do sủng vật của ngươi phát hiện được chí bảo gì đó. Nếu như có chí bảo xuất hiện vậy tại sao các ngươi không vào trong đó đi? Địch cửu nhìn mấy tu sĩ kia. Bây giờ ở chỗ này thì địch cửu chính là cường giả mạnh nhất. Nghe thấy hắn hỏi thì có môi tu sĩ kim đan tầng 1 đi ra ôm quyền nói. Vị đạo hữu này thật ra nếu như muốn đi vào bên trong sơn cố này phải vượt qua được một cái không gian rào trận. Sủng vật của đạo hữu là linh thể trời sinh cho nên có thể vượt qua được đại trận này. Mà người bắt tiểu thủ nhân đi là một cường giả kim đan kỳ tầng 7 y chỉ đồng ý cho những tu sĩ kim đan tầng 4 trở lên theo vào cùng còn những người khác thì bị bỏ lại ở ngoài này. Thần niệm của địch cửu quét qua một lượt rất nhanh liền cảm nhận được dao động của pháp tắc. Ngay cửa vào sơn cốc đúng là có một cái pháp trận không gian, mà cái pháp trận này là do thiên nhiên tự hình thành cấp bậc thì chắc là ở khoảng giữa cấp 5 cấp 6. Cho dù cấp bậc trận pháp này không phải là quá cao đối với địch cửu nhưng mà hắn vẫn không thể làm gì nó được. Vì cái trận này có liên quan đến các loại pháp tắc của thiên địa, đừng thấy hắn đã gặp qua một đống pháp tắc mà lầm thực ra hắn chả hiểu được cái pháp tắc nào hết, đương nhiên là không thể bố trí loại đại trận không gian như vậy rồi. Nhưng mà cho dù không thể bố trí được thì hắn vẫn có thể vượt qua nó được. Nguyên nhân vô cùng đơn giản là vì hắn có được một bản lĩnh mà không tu sĩ nào có thể có được, đó chính là cảm nhận được dao động của pháp tắc, cộng thêm cả việc hắn là một trận pháp tông sư cấp 5 nữa. Thủ đệ dù sao cũng là sủng vật của hắn, bây giờ sủng vật lại bị người ta ép buộc đi vào bên trong sơn cốc rồi, cho nên địch cửu cũng không chút do dự đi vào bên trong. Tần mơ thấy địch cửu đi vào bên trong cũng nhanh chân đuổi theo. Địch cửu tiện tay tháo cái mặt nạ xuống quay qua nói với tần mơ. Ngươi sao lại đi theo ta nữa, ta thay đổi chủ ý rồi, không muốn theo đuổi ngươi làm đạo lữ nữa. Tần mơ sững sờ nhìn địch cửu, tuy rằng nàng từng thấy hình truy nã của địch cửu nhưng mà bây giờ chính thức nhìn rõ tướng mạo của hắn, nàng vẫn kinh hoàng trước sự trẻ tuổi của hắn. So với tên đệ tử gia tộc tu chân lúc nãy thì tên địch cửu trước mặt này vẫn là thuận mắt hơn nhiều. Mày rậm như liễu, khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan lại cực kỳ phân minh, một đầu tóc đen dày mượt phối hợp với đôi mắt sáng ngời kia càng làm cho gương mặt thêm vẻ cương nghị. Ánh mắt của hắn hình như có một chút tang thương, một tu sĩ trẻ tuổi như vậy không biết đã phải trải qua bao nhiêu việc mới có thể làm cho nàng cảm nhận được như vậy. Đồng thời nàng cũng có chút không hiểu, một tu sĩ trẻ tuổi có tiền đồ như vậy tại sao lại phải đối nghịch với Thương Lâu Thích Gia chứ? Tần mơ từng học qua một ít tướng thuật mở ngoặc tròn thuật xem tướng, nhưng mà nàng nhìn ngang nhìn dọc, cho dù nhìn kiểu nào thì cũng không cảm thấy địch cửu là hạng người đi cướp đoạt ngọc bài thứ tự của tán tu. Nhưng mà nghĩ lại tình cảnh của địch cửu thì việc hắn đi cướp đồ của người khác hình như cũng có thể hiểu được. Hắn đã bị Thương Lâu Thích Gia đuổi giết cho nên không thể trực tiếp đi so đấu để lấy ngọc bài được rồi. Mà nếu Nhu không thể đi so đấu thì cũng chỉ có một cách duy nhất để lấy được ngọc bài, đó cũng chính là cướp. Trong lòng tần mơ thở dài, nàng đột nhiên nhớ đến một câu, người vốn là tốt nhưng không thể không ép buộc bản thân thành kẻ trộm mở ngoặc tròn khanh bản giai nhân nề hà tố tạc đóng ngoặc tròn. Địch cửu thấy tần mơ đang ngây ngươi cùng không quản nàng nghĩ gì nữa, xoay người đi vào bên trong sơn cốc. Tần mơ nhanh nhẹn đuổi kịp lần nữa, nói. Địch sư huynh, bây giờ ta mà ra ngoài thì cũng chỉ còn một con đường chết. Không phải là bởi vì dung mạo mà là vì thể chất của ta rất thích hợp để làm lô đỉnh. Nếu như vậy thì ngươi đi theo đi. Xem kỹ những chỗ ta đặt chân, đi sai một bước tự hại chết mình thì cũng đừng có trách ta. Địch cửu cũng không hề dừng bước, bắt đầu đi vào trong không gian rào trận rồi. Toàn bộ thần niệm của hắn đã tản ra hết, đi vào bên trong loại đại trận nguy hiểm như vậy, địch cửu đương nhiên không dám sơ suất chút nào rồi. Còn chuyện tần mơ có thể đi theo bước chân của hắn không thì còn tùy thuộc vào vận may của nàng ta. Tần mơ đang tính nói cho địch cửu nghe sự đáng sợ của trận pháp này bởi vì nàng đã chính mang nhìn thấy một tu sĩ kim đan bị trận pháp này vặn thành bột phấn. Nếu như không phải nàng không dám ở bên ngoài một mình thì nàng nhất định sẽ không đi vào trong này với địch cửu đâu. Đi theo sau địch cửu bước vào bên trong đại trận, sau đó lại không ngừng biến hóa phương vị, trong lòng của tần mơ cũng càng lúc càng khâm phục. Đến cả sư phụ nàng cũng chưa chắc dám tùy tiện đi vào bên trong đại trận giống như vậy đây, vậy mà địch cửu lại có thể đi lại tự nhiên bên trong trận pháp này, nói không chừng hắn chính là một trận vương. Nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về trận pháp, loại đại trận do thiên nhiên hình thành giống như vậy trừ ra một ít linh thực đã sinh ra linh trí có thể cảm nhận được nguy hiểm ra thì những trận pháp sư bình thường khác hoàn toàn không có cách nào vượt qua được. Tần mơ đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của loại sát trận thiên nhiên này cho nên bước sát theo từng bước chân của địch cửu. Một mùi hương thản nhiên truyền đến làm địch cửu đột nhiên cảm giác như là trở về những ngày tháng ăn chơi đàng điếm ở Minh Châu Thành. Nhưng mà những cô gái ở Minh Châu Thành cũng sẽ không có được mùi hương sạch sẽ như trên người tần mơ. Địch cửu vứt bỏ mớ suy nghĩ loạn thất bát tao này bước nhanh hơn, chỉ tốn khoảng nửa nén hương đã vượt qua được đại trận thiên nhiên này rồi. trước mặt hắn xuất hiện một cái cửa động, ở giữa cửa động có một luồng ánh sáng xanh, thần niệm của Địch Cửu lập tức thâm nhập vào bên trong, nhưng mà chỉ mới vào được mấy trượng đã bị loại lam quang này chặn lại. Địch Cửu chỉ biết được cái động này nghiêng chích xuống phía dưới lòng đất. Chuyện có liên quan đến cái mạng nhỏ của thủ đệ, cho nên Địch Cửu cũng không do dự nhiều, trực tiếp chui vào trong động có đầy a nơ hơ sơ a nơ gơ xanh này. Tần Mơ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ đành di theo Địch Cửu chui vào động. Trong động quả nhiên là nghiêng xuống, càng đi xuống dưới Địch Cửu càng cảm nhận được linh khí nồng đậm. Hắn chỉ mới vừa bước vào kim đan kỳ thôi, cho nên cũng rất cần linh khí nồng đậm giống như vậy. Hơn nữa Địch Cửu còn phát hiện một chuyện khó tin khác, là ở trong động này có thể tu luyện một cách dễ dàng. A, không ngờ chỗ này lại là động Thiên Thiên Mạc. Tần Mơ kinh ngạc hô, sau đó vô cùng vui vẻ. Động Thiên Thiên Mạc là cái gì thế? Địch Cửu thuận miệng hỏi một câu. Tần Mơ đáp. Bên trong thiên mạc thì đại đa số khu vực đều không thể tu luyện, bởi vì không thể nào hấp thu được linh khí ở mấy chỗ đó. Nhưng mà thật ra có được một ít chỗ có thể tu luyện được, mà những chỗ hiếm có này được gọi là động thiên. Có rất nhiều tu sĩ tăng trưởng tu vi nhanh chóng ở trong thiên mạc cũng là bởi vì tìm được những động thiên này. Bây giờ Địch Cửu mới hiểu, thì ra bên trong thiên mạc này cũng không phải chỉ có mình hắn tu luyện được. Những người khác chỉ cần tìm được động thiên cũng có thể tu luyện, xem ra hiểu biết của hắn đối với thiên mạc vẫn còn quá ít. Chỉ đi thêm 10 trượng nữa thì Địch Cửu đã nhìn thấy thủ đệ, nhưng mà thủ đệ không phải ở một mình, bên cạnh nhóc còn có thêm 6 gã tu sĩ kim đan nữa. Người có tu vi thấp nhất là kim đan tầng 4, bên trong còn có một tu sĩ kim đan tầng 5 là người của Thương Lâu Thích Gia nữa. Địch Cửu nhìn ra được cái túi trữ vật của mấy người Thương Lâu Thích Gia. Trước mặt bọn tu sĩ và thủ đệ là một cái ao lớn màu xanh lam. Địch Cửu đoán mấy cái ánh sáng xanh kia là do từ trong ao này phản xạ ra bên ngoài. Thủ đệ lúc này nhìn rất thê thảm, một cánh tay đã biến mất không thấy. Là ai? Tu sĩ kim đan có tu vi cao nhất là người đầu tiên phát hiện được sự tồn tại của Địch Cửu, y đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Địch Cửu và Tần Mơ. Sau khi thấy rõ tu vi của Tần Mơ thì cũng nhẹ nhàng thở ra, tu vi của Địch Cửu tuy có hơi mơ hồ nhưng mà loại người cùng một nhóm với Tần Mơ thì chắc tu vi cũng chả cao hơn được bao nhiêu. Sau đó y nhanh chóng bị Tần Mơ hấp dẫn. Tần Mơ thực sự là rất đẹp, không chỉ vậy linh vận xung quanh của nàng cũng không hề cơ to cơ hơn u tạp chất nào, đây quả nhiên là một cái lô dinh tốt. Đại ca, thủ đệ sau khi thấy Địch Cửu thì thảm thiết kêu lên, không đợi Địch Cửu nói chuyện thì một con bọ hung đang trốn trong tóc của nhóc đột nhiên bay ra, chớp mắt một cách đã đậu lên vai của Địch Cửu. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 142 dưới núi không còn đường sống. Địch Cửu cũng không thèm nhìn con bọ hung, ánh mắt của hắn luôn nhìn tên tu sĩ kim đan đang đứng bên cạnh thủ đệ, đó là một tên tu sĩ kim đan kỳ tầng 7. Khí tức của cấm chế trên người thủ đệ rất giống với tên tu sĩ này, hiển nhiên nhóc là bị tên này bắt đi. Ngay lúc Địch Cửu xuất hiện thì tên tu sĩ thuộc Thương Lâu Thích Gia cũng lùi về sau theo bản năng. Lão tổ nguyên hồn của Thương Lâu Thích Gia từng nói qua, nếu như sau này có gặp được Địch Cửu mà tu vi của hắn đã đạt đến kim đan rồi thì nhất định phải né càng xa càng tốt. Nhưng mà cho dù lão tổ nguyên hồn không dặn dò trước thì bây giờ cậu cũng không dám chạy lên chọc Địch Cửu đâu. Địch Cửu từng cướp tổng bộ Thương Lâu Thích Gia ở Bắc Tích Thành, có thể một mình giết 19 tu sĩ kim đan, bây giờ cậu chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 5 mà thôi, hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng Địch Cửu nữa đó. Cái cây này là của ngươi. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 bắt đi thủ để nhìn chằm chằm Địch Cửu hỏi. Nếu như không phải y thấy được tu sĩ kim đan của Thương Lâu Thích Gia sau khi gặp được Địch Cửu đột nhiên lùi lại vài bước thì còn lười không thèm nhìn tới Địch Cửu nữa là. Mở miệng hỏi Địch Cửu như vậy chứng tỏ y chả sợ gì hắn. Muốn đi vào thiên mạc thì phải chịu hạn chế về độ tuổi. Những người có thể ở trong vòng 100 tuổi tu luyện đến kim đan tầng 7 như y là vô cùng hiếm có. Cho dù địch cửu có ẩn nấp tu vi thì nhiều lắm cũng chỉ là một tên kim đan tầng 9 mà thôi. Mà một tên kim đan tầng 9 có khả năng áp chế được y dễ dàng chứ muốn giết chết y thì cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi nơi này còn có thêm 5 người nữa, y cũng không tin 6 người bọn họ còn không làm chết được một tên kim đan tầng 9. Địch cửu cười ha hả không nói tiếng nào, trường đao trong tay đã bắt đầu cuồn cuộn nổi lên từng đảo lúc xoáy đánh về phía tên kim đan tầng 7 này. Tiểu thủ nhân của hắn bị người ta chém đứt một cái tay rồi, còn nói chuyện làm cái khỉ gì nữa. Thấy địch cửu không nói tiếng nào đã bắt đầu ra tay đánh nhau, tên tu sĩ kim đan tầng 7 hừ lạnh một tiếng, y không thèm lùi về phía sau mà ngược lại còn bước lên trước một bước tế xuất ra một cái ly thương ấm. Ly thương ấm vừa ra liền hóa thành một ngọn núi lớn, ầm ầm rớt xuống chắn hết tất cả đao khí của địch cửu đánh tan toàn bộ lúc xoáy kia. Nếu như đổi thành mấy tu sĩ khác chỉ sợ là phải né tránh đi đầu mũi nhọn này rồi. Nhưng mà địch cửu cũng lại giống như tên kia, không thèm lùi mà lại bước lên thêm một bước, giơ tay đánh ra một quyền. Đao khí lúc xoáy vừa rồi hắn cũng chỉ muốn thử xem đối phương lợi hại ra sao thôi, nếu như đã thử được sâu cạn thì địch cửu cần gì phải lùi về sau né tránh nữa chứ. Quyền ảnh hóa thành một ngọn núi lớn gần như ngưng thực bay nhanh ra ngoài, đụng mạnh vào ly thương ấm của tên tu sĩ kia. Chân nguyên cuồng bao nổ tung, tên tu sĩ kim đan tầng 7 này cảm giác như ai đó nện một búa thật mạnh lên ngực vậy, y nhìn không được phải há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Y đoán chắc bản thân không phải là đối thủ của địch cửu rồi, nghĩ như vậy y cũng không muốn tiếp tục đánh nhau nữa mà là thu hồi ly thương ấm của mình lại, lùi về phía sau. Nhưng mà y chưa kịp lui ra ngoài thì đã kinh hãi phát hiện ra một quyền của địch cửu không phải chỉ có một ngọn núi mà thôi, ngọn núi thứ hai đã chuẩn bị đánh tới nơi rồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, y làm gì dám lùi lại nữa, điên cuồng thiêu đốt chân nguyên tế xuất ra ly thương ấm một lần nữa. Lần đụng thứ hai này còn mạnh mẽ hơn lần đầu nữa. Lại te tục trả giá bằng một ngụm máu tươi, cuối cùng thì tu sĩ kim đan tầng 7 cũng nổ bay được ngọn núi thứ hai của địch cửu. Nhưng mà rất nhanh sau đó y liền bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nếu như có thể cho y một chút thời gian y nhất định cũng có thể làm nổ bay ngọn núi thứ ba kia. Chỉ tiếc là không ai cho hắn thêm thời gian cả. Y đã bắt đầu hối hận rồi. Nếu như y không nói bậy nói bạ với địch cửu thì cũng đâu cần thua nhanh như vậy. Chỉ cần hắn có thể cản lại địch cửu một chút thôi thì sẽ được những người khác giúp đỡ rồi. Mà ngay lúc ngọn núi thứ ba mang theo hơi thở tử vong bao trùm xung quanh tu sĩ kim đan tầng 7 này thì đột nhiên nghe được địch cửu nói. Một quyền này của ta nhiều nhất cũng chỉ có 3 ngọn núi mà thôi, đáng tiếc ngươi cũng chỉ chặn được 2 ngọn. Nghe thấy địch cửu nói như vậy, trong mắt tu sĩ kim đan đã tràn ngập hối hận. Nếu như y biết trước chỉ có 3 ngọn núi, vậy y nhất định sẽ không bước lên trước một bước, chỉ cần hắn đứng yên thì nhất định có thể cản được cả 3 ngọn núi này. Y còn chưa xuất ra tuyệt chiêu của bản thân thì đã phải chết rồi, y thật sự không cam lòng a. Nhưng mà một quyền này của ta sau khi mấy ngọn núi biến mất còn thêm cả sóng gió to lớn nữa, cho dù ngươi chắn được ngọn núi thứ ba thì cũng vô dụng thôi hà, ngươi dám ăn hiếp sủng vật của ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Câu nói tiếp theo của địch cửu làm cho tên tu sĩ kim đan tầng 7 này chịu không được phải phun thêm một ngụm tươi nữa, cũng không biết là do bị ngọn núi kia đánh trúng hay là bị địch cửu chọc cho tức ói máu nữa. Ngọn núi to lớn thứ ba trực tiếp nện lên người của tu kim đan tầng 7. Thình thịch. Tên tu sĩ kim đan kia bị ngọn núi nện trúng, giống như một con diều bị đứt dây bay ra xa, chờ đến lúc rơi xuống quy a t thì đã không còn hơi thở nữa rồi. Cuồng phong nổi giận liên miên không dứt, dưới núi không còn đường sống, đây là miêu tả rõ nhất cho một quyền này của địch cửu. Thù để dùng tốc độ cực nhanh chạy lại phía sau người địch cửu, đứng chung một chỗ với Tần Mơ. Năm tên tu sĩ kim đan còn lại đều hết hồn nhìn địch cửu, thật sự là đoán không ra thực lực thực sự của địch cửu, nhưng mà có thể dùng một quyền một đao đã giết chết một tu sĩ kim đan tầng 7 thì chỉ sợ là kim đan viên mãn hay là nửa bước nguyên hồn mới làm được. Cả quá trình diễn ra bọn họ hoàn toàn không có được cơ hội để ra tay giúp đỡ, mà người bị giết cũng không có cơ hội cầu cứu nữa. Đặc biệt là lúc địch cửu đánh ra một quyền kia, cho dù bọn họ chỉ đứng ở bên ngoài xem thôi nhưng cũng đã có thể cảm nhận được hơi thở tử vong dày đặc bên trong nó rồi. Nếu như đổi thành bọn họ đối mặt chỉ sợ là thở cũng không nổi nữa. Địch cửu giơ tay lên lấy túi trữ vật của tên đã chết kia, sau đó lại ném một ngọn lửa, tên đó liền nhanh chóng trở về cát bụi. Cấm chế trong túi trữ vật của tên tu sĩ kim đan tầng 7 trong mắt địch cửu cũng chỉ trưng cho đẹp mà thôi. Hắn dễ dàng mở ra túi trữ vật, sau đó lấy cái tay bị chém rụng của thủ để ra quăng cho nhóc, lại giải cấm chế trên người của nhóc đi, nói: "Tự giáp lại đi. Chúc mừng đạo hữu tìm lại được sủng vật của mình, nơi này chắc chắn có chứa bí mật cực lớn, đạo hữu cũng đã giết chết Mi Táp coi như là đã báo được thù cho sủng vật rồi, không bằng cùng ở lại chỗ này liên thủ với chúng ta tìm kiếm bí mật nơi này một phen đi." Sau khi một tên tu sĩ kim đan tầng khác nhìn thấy thủ đoạn lôi đình giết chết người đã ăn hiếp thủ để của địch cửu liền bước ra ôm quyền nói: "Đại ca, mấy người bọn chúng đều muốn bắt đệ hết đó, mấy người đó còn nói ai chặt được tay của đệ trước thì đệ thuộc về người đó. Là do tên Mi Táp kia ra tay nhanh hơn thôi chứ nếu không có khi bọn họ chém đệ nát bét luôn rồi." Thủ đệ vừa mới giáp cái tay xong đã tức giận kể lễ với địch cửu. Nhưng mà địch cửu lại không nói gì. Tuy là hắn có thể dễ dàng giải quyết được một tên kim đan tầng 7 nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể giải quyết được luôn 5 tên kim đan trung hậu kỳ này liên thủ. Cho dù có thể giải quyết hết thì hắn cũng sẽ bị thương. Chỗ này là một thánh địa tu luyện, thậm chí có khi còn có cả bảo vật cao cấp. Người biết được chỗ này có không ít, cho dù không gian rào trận bên ngoài có mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không chịu nổi sự công kích của nhiều người như vậy. Chỉ cần mấy người ở bên ngoài liên thủ với nhau cùng tấn công đại trận bên ngoài kia thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị phá hủy mà thôi. Nếu như đại trận đó bị hủy thì người có thể di vào trong này sẽ không phải chỉ có bọn họ nữa. Địch đạo hữu, mặc dù ta là người của Thương Lâu Thích Gia nhưng cũng không phải hoàn toàn bán mình cho bọn chúng. Ta không phải họ Thích, hơn nữa lúc trước ta cũng không có ra tay với sủng vật của ngươi. Thấy địch cửu không nói lời nào thì tên tu sĩ kim đan tầng 5 của Thương Lâu Thích Gia chủ động đứng ra nói chuyện. Địch cửu nhìn tên tu sĩ của Thương Lâu Thích Gia: "Đây là ngươi hy vọng ta không giết ngươi sao?" Nếu như hỏi ở cực xạ đại lục này hắn ghét thế lực nào nhất thì đó chính là Thương Lâu Thích Gia. Mấy người khác đều ngạc nhiên nhìn tên tu sĩ của Thương Lâu Thích Gia này, trong lòng nghĩ thầm cho dù địch cửu lợi hại thì sao chứ, bọn họ có tới 5 người, nếu như cùng nhau liên thủ lại cũng chưa chắc đã phải sợ địch cửu. Nhưng mà còn chưa kịp động thủ đánh nhau lại có người chạy ra xin tha thứ rồi. Tên tu sĩ Thương Lâu Thích Gia này không giống với mấy người kia, hắn biết được lần địch cửu cướp tổng bộ Thương Lâu Thích Gia ở Bắc Thích Thành đã giết bao nhiêu tên tu sĩ kim đan rồi, 19 người đó nha. Mặc kệ địch cửu là dùng cách gì để giết mấy người kia nhưng mà hôm nay nếu như cậu không nói gì thì chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Người này cắn răng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho địch cửu nói: "Địch đạo hữu, chỗ ta có một cái ngọc giản, ngươi có thể nhìn một chút. Nếu như ngươi đồng ý bỏ qua cho ta, ta sẽ cho ngươi thứ này luôn." Thần niệm của địch cửu lướt qua ngọc giản này liền hiểu ra ý tứ của người này. Cậu ta cũng không phải họ Thích mà là họ Trọng, gọi là Trọng Tôn, cũng coi như là một trong số rất ít các thành viên trung tâm khác họ của Thích gia. Lúc trước lão già lưng còng kia cướp đi một ngọn lửa, nó chính là thu hoạch của cha Trọng Tuân ở trong thiên mạc lần trước. Phụ thân của Trọng Tuân vì lấy được ngọn lửa đó đã bị trọng thương, vừa ra khỏi thiên mạc đã chết. Trọng Tuân có thể có được một danh ngạch đi vào bên trong thiên mạc cũng là bởi vì nhờ phụ thân đã lập được công lần trước. Nhưng mà phụ thân cậu còn giấu một bí mật, ngọn lửa đó cũng không được đầy đủ, nó còn thiếu một cái hỏa niết sào, nếu như không có thứ này thì ngọn lửa không thể thăng cấp được. Mà cái này cũng chính là lý do vì sao Thương Lâu Thích Gia lại đặt ngọn lửa trong một đồng phủ có thuộc tính hỏa ở tổng bộ Bắc Tích Thành ôn dưỡng, chứ không phải giao cho một tu sĩ nguyên hồn nào đó sử dụng. Hỏa niết sào chính là chỗ sào thạch sinh ra ngọn lửa sau khi sinh ra phải cắn nuốt hết toàn bộ sào thạch thì mới coi như là một ngọn lửa hoàn chỉnh, sau này mới có thể thăng cấp được. Lúc trước phụ thân của Trọng Tuân còn chưa kịp lấy hỏa niết sào đi thì đã bị ngọn lửa làm cho trọng thương. Sau khi ông giao ngọn lửa cho Thích Gia xong cũng không nhắc đến chuyện của hỏa niết sào. Mà đến khi phụ thân của cậu chết đi thì chuyện này cũng chỉ còn lại mình Trọng Tuân cậu biết. Trọng Tuân cho rằng địch cửu đã lấy ngọn lửa đó đi rồi, cho nên cậu bây giờ mới muốn lấy vị trí của hỏa niết sào để đổi lấy mạng của mình. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 143 ao xanh. Trọng Tuân không phải là dòng chính của Thích Gia cho nên địch cửu cũng không muốn giết chết đối phương. Bây giờ Trọng Tuân còn muốn dùng vị trí của hỏa niết sào để trao đổi cho nên địch cửu càng không có lý do gì giết cậu ta cả. Nhưng mà mấy ý nghĩ này địch cửu cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Hắn nhìn thoáng qua Trọng Tuân hỏi. Lúc trước là kẻ nào đã diệt Nhung Di Thôn? Là Thích Hoành của Thích Gia, ý nghĩ muốn tiêu diệt Nhung Di Thôn là do gã đề xuất, cũng chỉ có mình gã đi thực hiện. Trọng Tuân không chút do dự nói ra, hoàn toàn không có ý bao che gì hết. Dù sao chỗ này cũng không có tu sĩ của cực dạ đại lục, mà cho dù có thì cậu cũng không quan tâm lắm. Sau khi ra khỏi thiên mạc cậu cũng không tính ở lại Thích Gia nữa. Phụ thân của cậu là vì Thích Gia mà chết, vậy mà bọn họ lại không chịu trả lại ngọn lửa đó cho cậu. Nguyên nhân chính khiến cậu quyết định không tiếp tục bán mạng cho Thích Gia nữa chính là địch cửu đang đứng trước mặt nè. Nghe nói lúc địch cửu phá hủy Thương Lâu Thích Gia ở Triều Hải Trấn thì hắn còn đang là một tu sĩ luyện khí trung kỳ. Bây giờ chỉ mới qua mấy năm đã có thể bước vào kim đan. Trong vòng vài năm tu luyện đến kim đan không phải là không có, nhưng mà muốn giống như địch cửu, vừa bước vào kim đan đã có thể mưu sát kim đan tầng 7 thì tuyệt đối là không có ai. Một người như hắn thì tương lai như thế nào cũng có thể đoán được, nếu như tiền đồ sau này của địch cửu là quang minh thì tiền đồ của Thương Lâu Thích Gia cũng có thể đoán trước được. Được. Lấy được đồ tới tay, sau này chỉ cần ngươi rời khỏi Thương Lâu Thích Gia thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Địch cửu gật gật đầu. Địch cửu cũng không bình tĩnh như bên ngoài đâu. Thực ra, nếu xét từ một góc độ khác thì hỏa niết sào còn quý hơn ngọn lửa nhiều. Cũng không phải nói ngọn lửa không quý, thực tế thì nó rất hiếm có. Cho dù là mấy tôn môn hạng nhất kia cũng chưa chắc có được một ngọn lửa chân chính nữa, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một hỏa mạch sau đó xây dựng mấy chỗ để luyện đan và luyện khí mà thôi. Ngọn lửa đúng là rất quý, nhưng mà những ngọn lửa có thể thuận lợi thăng cấp thực ra càng không có bao nhiêu, phần lớn ngọn lửa đều thiếu hỏa niết sào. Sau khi ngọn lửa ra đời cũng không chủ động đi cắn nuốt hỏa niết sào mà sẽ chậm rãi hấp thu những hỏa linh khí đó để lớn dần lên. Thời gian lâu những hỏa niết sào đó cũng sẽ giống như những cục đá tầm thường rất khó để phân biệt. Một ít ngọn lửa sau khi trưởng thành tới một trình độ nào đó thì sẽ cắn nuốt hết toàn bộ hỏa niết sào, nhưng mà càng có nhiều ngọn lửa chưa kịp trưởng thành đã bị người ta lấy đi. Mà cũng chính vì vậy cho nên so với những ngọn lửa quý hiếm kia thì hỏa niết sào còn hiếm hơn nhiều. Nghe địch cửu nói như vậy, trọng tuân lại lấy ra một cái ngọc giản khác đưa cho địch cửu. Thần niệm của địch cửu vừa đảo qua đã biết trọng tuân không nói dối, bên trong ngọc giản này có ghi lại một địa điểm. Hắn cũng tin trọng tuân sẽ không dám lừa hắn, nhìn bộ dạng của trọng tuân là không muốn ở lại Thương Lâu Thích Gia để tránh đắc tội hắn. Nếu như trọng tuân đã không muốn chọc hắn thì đương nhiên cũng sẽ không lừa gạt hắn. Thủ để đi thôi. Địch đảo hữu, chỗ này có một cách đại trận, hay là chúng ta cùng nhau liên thủ được không? Thấy địch cửu tính dẫn theo tiểu thủ nhân đi, tên tu sĩ kim đan tầng 7 còn lại sốt ruột nói. Địch cửu dừng lại nhìn y một cách thản nhiên nói. Tại sao ta phải liên thủ với ngươi chứ, một mình ta cũng có thể đi qua, mắc mớ gì phải phân đồ tốt cho ngươi? Địch cửu biết vì sao tên này lại sốt ruột. Linh khí trong cái ao xanh trước mặt nhiều như vậy, nhưng mà phía đối diện nó lại vô cùng mơ hồ. Hơn nữa bởi vì thần niệm bị hạn chế cho nên cũng không thể nhìn rõ được bên đó là cái gì. Nếu như muốn đi qua bên kia thì nhất định phải vượt qua cái ao màu xanh này. Nhưng mà cái ao này lại giống như bên ngoài sơn cốc, cũng có một đại sát trận thiên nhiên. Lúc nãy bọn họ bị cản ở chỗ này là bởi vì muốn để cho thủ đệ xem thử dùng cách gì để đi qua đó được. Ai mà biết thủ đệ nhìn một hồi, mỗi khi nói chắc là được rồi chuẩn bị đi qua thì ngay lập tức nhóc đó lại nói còn thiếu cái gì đó. Nếu không phải chỉ có thủ đệ mới giúp được thì bọn họ đã sớm bầm chết nhóc rồi. Cứ như vậy mà lãng phí một đống thời gian, đến khi địch cửu vào tới trong này mà bọn họ còn chưa đi qua bên kia được. Nghe địch cửu trả lời, tên kia cũng nghẹn họng không biết nói gì. Người ta không muốn mang theo ngươi, ngươi còn nói cái gì nữa chứ? Thần niệm của địch cửu đã cảm nhận được dao động kịch liệt ở bên ngoài, xem ra ngoài kia cũng đã bắt đầu tấn công đại trận rồi. Đối diện cái ao này chắc chắn là có đồ tốt, bây giờ địch cửu cũng không muốn cùng mấy tên tu sĩ kim đan này đánh nhau nữa. Nhưng mà nếu như bọn họ muốn đánh hội đồng hắn thì cũng đừng trách hắn lại hạ sát thủ. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 theo bản năng mà quay qua nhìn mấy người kia, thấy bọn họ cũng không có chút chiến ý nào. Thật sự là địch cửu quá lợi hại rồi, bây giờ bọn họ cũng không biết phía đối diện có cái gì, nếu như lại liều mạng với địch cửu thì cũng không đáng rồi. Lấy thực lực của địch cửu bây giờ thì cho dù bọn họ có cùng nhau đánh hắn thì chỉ sợ kết quả là lưỡng bại câu thương mà thôi. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 hít sâu một hơi, ôm quyền nói với địch cửu. Địch đảo hữu, ta có hai gốc linh thảo cấp 4. Y còn chưa dứt lời thì địch cửu đã hiểu rõ ý của đối phương rồi, hắn khoát tay ngăn chặn lời nói của người này, liếc nhìn mọi người đứng ở đây thản nhiên nói. Mấy thứ linh thảo khoáng thạch này nọ ta không quan tâm lắm. Ta chỉ thiếu một ngọn lửa mà thôi, nếu như người nào có thì ta sẽ mang tên đó đi theo. Nói xong thì địch cửu đi đến một chỗ gần cái ao xanh hơn. Thần niệm của hắn nãy giờ vẫn luôn cảm nhận dao động pháp tắc ở đây, nếu như dựa vào trực giác của thủ để cũng có thể vượt qua được cái ao này. Nhưng mà thứ khiến địch cửu để ý cũng không phải đồ vật đối diện mà chính là cái ao này. Ta biết một chỗ có ngọn lửa. Nằm ngoài dự đoán của địch cửu, một tên tu sĩ kim đan tầng 6 đứng dậy ôm quyền nói với địch cửu. Phía đối diện ao có cái gì thì địch cửu chưa từng thấy qua, nhưng mà cái ao này có nhiều linh khí như vậy thì đương nhiên cũng không phải vật tầm thường gì rồi. Địch cửu ngẩn ra, hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn không muốn mang theo những tu sĩ này qua cùng. Nếu như bình thường thì cho dù biết chỗ của ngọn lửa thì cũng sẽ không ai chủ động nói ra cả, có lẽ thứ bên kia cũng rất chân quý nhưng mà cũng chưa chắc có thể so sánh được với ngọn lửa đi. Ngươi biết chính xác chỗ của ngọn lửa. Địch cửu có chút nghi ngờ nhìn tu sĩ kim đan tầng 6 kia. Người nọ nhanh chóng lấy một cái ngọc giản từ trong túi ra, đưa cho địch cửu. Chỗ này chính là chỗ có ngọn lửa, đạo hữu có thể xem xét, chỗ này nằm ở bên trong thiên mạc. Địch Cửu cầm lấy cái ngọc giản xem sơ qua, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Vị trí bên trong ngọc giản này là một cái hỏa mạch, vị trí được đánh dấu rất cẩn thận, thậm chí còn chỉ rõ chỗ ở của ngọn lửa. Nhưng mà cái ngọc giản này hắn cũng có mà, hồi nãy Trọng Tuân mới đưa cho hắn một cái ngọc giản cũng đánh dấu chỗ này đó thôi. Tu sĩ Kim Đan tầng sau thấy sắc mặt của Địch Cửu thì nhanh chóng bổ sung. Địch đạo hữu, chỗ này đúng là có rất nhiều người biết đến, nhưng ta bảo đảm không có ai có thể đánh dấu tỉ mỉ như của ta đâu. Địch Cửu nghe hai chữ tỉ mỉ thì cũng giật mình, thần niệm lại đảo qua ngọc giản lần nữa, lần này thì đã phát hiện điểm khác nhau giữa hai vị trí. Phụ thân của Trọng Tuân đã tự mình lấy ngọn lửa kia đi cho nên chắc chắn sẽ không đánh dấu sai vị trí. Mà tên trước mặt này lại nói vị trí của y đánh dấu là vô cùng tỉ mỉ chính xác. Vậy nói cách khác, rất có khả năng ngọn lửa của phụ thân Trọng Tuân và của người này là hai ngọn lửa hoàn toàn khác nhau. Địch Cửu mặt không đổi sắc thu hồi cái ngọc giản này, giọng điệu bình thản nói. Ngươi nếu như đã đưa cho ta vị trí của ngọn lửa này thì ta cũng sẽ giữ lời, ngươi cứ đi phía sau ta đi. Được, đa tạ địch đạo hữu. Tên tu sĩ Kim Đan tầng 6 nhanh chóng ôm quyền cảm tạ, bước nhanh lại sau lưng Địch Cửu. Ngọn lửa kia đúng là có quý thật, nhưng y cũng rất tự hiểu mình. Lấy thực lực của y bây giờ mà đi đến chỗ này thì đừng nói tới lấy ngọn lửa, cho dù là tới gần nó thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Thiên mạc cũng không phải lúc nào cũng mở ra. Mà trước khi thiên mạc đóng cửa thì cũng không có cách nào lấy được nó cả. Nếu như đã không lấy được thì không bằng đem nó đi trao đổi với Địch Cửu để lấy được thứ có ít lời hơn. Địch đạo hữu. Trọng Tuân cũng không cam lòng, ôm quyền nói. Địch Cửu hiểu ý cậu muốn nói gì. Ngươi cũng đi theo ta đi. Trọng Tuân đã cho hắn một món đồ rất quan trọng. Hơn nữa sau khi rời khỏi đây cậu nhất định sẽ rời khỏi Thương Lâu Thích Gia, lấy tính tình thối nát của đám Thương Lâu Thích Gia kia thì cậu chỉ có thể làm kẻ thù chứ không thể làm bằng hữu với Thích Gia nữa, cho nên Địch Cửu mới đồng ý để cho cậu đi theo hắn một lúc. Đa tạ địch đạo hữu. Trọng Tuân vui vẻ nói, nhanh chóng chạy đến sau lưng Địch Cửu. Ba gã tu sĩ Kim Đan còn lại nhìn nhau, bây giờ Địch Cửu có thêm hai tên tu sĩ Kim Đan khác giúp đỡ, bọn họ càng không dám manh động hơn. Nhưng mà nếu như muốn bọn họ lấy ra một món bảo vật ngang ngửa với ngọn lửa thì bọn họ đúng là không lấy ra được. Địch Cửu cũng mặc kệ ba người kia nghĩ cái gì, hắn đã nhìn thấy một cái sát trận không gian ở phía trên của cái ao này. Đại trận này cho dù là hắn cũng không thể phá được, thêm thủ để vào cũng vẫn không được. Nhưng mà trận pháp bên trong cái ao hoàn toàn khác với cái đại trận trên không kia, cấp bậc cũng thấp hơn nhiều, cao lắm thì cũng chỉ mới là một cái trận pháp cấp 5 mà thôi. Vậy thì hắn chỉ cần đi qua trận pháp bên trong cái ao này thì cũng qua bên kia được. Địch Cửu giơ tay lấy ra trận kỳ quang ra ngoài, hắn bố trí một cái hộ trận cấp 4 bảo vệ khu vực xung quanh hắn an toàn xong lập tức lấy tiếp trận kỳ ra quăng vào bên trong ao. Cái ao màu xanh vốn vô cùng bình thường kia đột nhiên toát ra thật nhiều linh khí nồng đậm đến cùng cực. Chỉ mới cảm thụ một chút thôi mà Địch Cửu đã có thể cảm nhận được bình cảnh tu vi của mình đã bắt đầu buông lỏng rồi. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip phong chương 144 phá sát trận. Cái ao màu xanh vốn được trận pháp che giấu bây giờ đã có thể dùng thần niệm xem được rõ ràng. Mặc kệ là hai tu sĩ Kim Đan hay là Tần Mơ thủ đệ thì cũng đều khát vọng nhìn cái ao này. Thần niệm của địch cửu dừng ở trong ao, sau khi xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì thì nói. Nước trong ao này cho dù đem đi chắc cũng không có ít lợi gì đâu, mọi người ráng nắm chặt thời gian đi tu luyện đi. Nói xong thì địch cửu cũng là người đầu tiên đi vào bên trong ao, cảm giác lạnh đến thấu xương đánh út lại, đến cả địch cửu còn cảm thấy nước này hình như là lạnh quá rồi. Sau cơn rét lạnh đó chính là linh khí nồng đậm cùng cực,

đại trận này sắp phá được rồi, mọi người mau thêm sức nữa đi nào, chỉ cần phá được trận chúng ta sẽ lấy được vô số bảo vật cực tốt đó. Một tu sĩ kim đan tầng 8 lớn tiếng cổ vũ mọi người. Lúc tu sĩ tầng 8 này biết tin chạy tới thì đám người thủ đệ hay là địch cửu thì cũng đã vào trong đó hết mất rồi. Thân là một kim đan tầng 8 gần như là tồn tại mạnh nhất trong thiên mạc rồi, đương nhiên sẽ không cam lòng nhường đồ tốt lại cho người khác rồi, cho nên ý liền tụ tập tất cả tu sĩ ở đây lại cùng nhau liên thủ tấn công cái đại sát trận này. Lại tiếp tục cố gắng thêm mấy ngày nữa thì cái đại sát trận này cuối cùng cũng không kiên trì nổi nữa, phát ra âm thanh vỡ vụn. Lần này thì mọi người cũng không cần tu sĩ kim đan tầng 8 kia nói thì cũng biết cái trận pháp này cũng không chịu được bao lâu nữa, sắp sửa phá trận được rồi. Hơn 200 pháp bảo đồng loạt tấn công, tuy rằng có mấy người bị không gian phong nhận giết chết nhưng mà cái đại sát trận này cuối cùng cũng bị mọi người liên thủ phá vỡ. Gần 200 người chen lấn chạy vào, điên cuồng chạy về phía cửa động có ánh sáng xanh kia. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm Ezic phong chương 145 một đánh năm. Địch cửu kinh hỉ mở to mắt, hắn cuối cùng cũng đã tìm được dấu vết của trận pháp xung quanh hạt châu màu xanh lam kia rồi. Lần này thu hoạch của hắn không chỉ có mỗi hạt châu này thôi mà còn một thứ khác nữa, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì sau này chính hắn cũng có thể bố trí được loại trận pháp hư không vô hình vô ảnh giống như vậy. Địch cửu đưa tay lấy hơn 10 trận kỳ ra, sau đó ném ra ngoài trận pháp vốn đang khóa chặt xung quanh hạt châu đột nhiên xuất hiện một kẽ hở, tay của địch cửu đã nhanh chóng tóm lấy hạt châu này. Hàn ý lạnh đến thấu xương đột nhiên truyền đến làm cho địch cửu suýt chút nữa đã quăng hạt châu này xuống đất luôn rồi. Một ngọn chân hỏa xuất hiện trên lòng bàn tay của địch cửu, nhưng mà cho dù là vậy thì địch cửu cũng vẫn còn cảm giác tay của mình sắp sửa bị đông thành băng luôn rồi. Hạt châu lạnh như vậy cho nên địch cửu hoàn toàn không dám cầm nó quá lâu, hắn nhanh chóng lấy ra một cái hộp ngọc đặt hạt châu. Lại đánh thêm vài đạo cấm chế lên xong mới cất hộp lại. Hạt châu màu xanh lam kia bị địch cửu lấy đi rồi, thần niệm của hắn cũng đã nhìn thấy toàn bộ hình ảnh đại trận của cái ao xanh này. Hắn lại ném ra 10 đạo trận kỳ nữa liền thấy một lam mạch xuất hiện trước mặt hắn. Địch cửu cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nước trong ao kia là màu xanh, vì sao linh khí trong đó lại nồng đậm như vậy rồi. Thì ra là bởi vì trong ao này có được một lam mạch, tuy rằng bây giờ hắn chưa biết lam mạch này là cái gì, nhưng mà mấy thứ này trong thế giới thư chắc chắn có giải thích, chỉ cần tìm một chút là ra. Lam mạch này chính là ngọn nguồn của linh khí trong ao thì địch cửu mà không hốt nó đi mới là lạ đó. Từng cái trận kỳ được địch cửu ném ra ngoài, nhưng mà chưa đợi địch cửu lấy được lam mạch thì thần niệm đã phát hiện ra có 100-200 người đang ồ ào chạy tới chỗ này. Địch cửu làm sao dám do dự nữa, nhanh chóng đay nhanh tốc độ. Rầm rầm oanh. Trong âm thanh rung trời cuối cùng thì địch cửu cũng thu được lam mạch dài hơn 10 trượng vào dược viên giới chỉ của hắn rồi. 200 người kia vọt vào gần như là cùng một lúc với lúc địch cửu thu lam mạch xong. Sau khi lấy đi lam mạch thì hộ trận xung quanh ao và trên không đều mất di tác dụng. Mà ở bên bờ ao bên kia có một gốc cây ăn quả cao cỡ 3-4 thước, trên cây có 3 trái cây màu xanh, mà vỏ ngoài của mấy trái này lại có những đường vân gợn sóng. Bởi vì địch cửu đã lấy đi linh mạch màu xanh kia rồi cho nên mọi người vừa chạy vào liền nhìn thấy ngay gốc cây này. Hồn nguyên quả. Phần lớn người ở đây đều nhận ra 3 trái cây đó là thứ gì, mắt cả đám đều phát sáng lên. Mặc kệ là ai ở trong tu chân giới cũng đều biết được hồn nguyên quả chân quý cỡ nào. Có rất nhiều tông môn không thể trở thành tông môn hạng nhất mà nguyên nhân lớn nhất chính là vì không tìm được hồn nguyên quả. Hồn nguyên quả có thể luyện chế được ngưng hồn đan, đây chính là đan dược tốt nhất giúp cho tu sĩ kim đan kỳ có thể thăng cấp lên nguyên hồn cảnh. có một ít tu sĩ trúc cơ và tu sĩ vừa mới bước vào kim đan biết rõ bản thân không có cơ hội lấy được nó, trong mắt bọn họ chỉ có khát khao mà thôi, không có ý định chạy lên cướp đoạt. Mà một ít tu sĩ kim đan trung kỳ hậu kỳ lại điên cuồng chạy vọt qua phía bên kia ao, muốn cướp lấy gốc cây có hồn nguyên quả kia. Nhưng mà mấy tu sĩ kim đan bên trong ao thì lại chẳng động đậy gì cả, bọn họ biết rõ sự lợi hại của địch cửu, bây giờ vị trí của địch cửu lại gần như vậy, bọn họ hoàn toàn cướp không được. Địch cửu đúng là cố gắng hạn chế việc dùng đan dược để thăng cấp, nhưng mà loại quả chân quý như hồn nguyên quả thì ai mà lại không muốn chứ, huống chi hồn nguyên quả là loại bảo vật có thể giúp đột phá cảnh giới. Nếu như hắn không thể đột phá vào nguyên hồn cảnh thì dùng hồn nguyên quả cũng không có nhiều tác dụng phụ lắm. Tốc độ của mấy người vào sau kia có lẻ cỡ nào thì cũng không lẻ bằng địch cửu được. Địch cửu chỉ cần dùng thần niệm độn thuật một cách đã tới ngay bên cạnh hồn nguyên quả, vừa đưa tay ra một cách đã thu luôn cả gốc cây vào bên trong dược viên giới chỉ rồi. Sau khi địch cửu lấy được hồn nguyên quả rồi thì mấy tên tu sĩ kim đan kia cũng đã dừng lại ở khu vực bên cạnh địch cửu, bao vây hắn lại. Linh khí bên trong ao này có thể tẩy rửa tạp chất bên trong kinh mạch. Một tu sĩ trúc cơ đã phát hiện ra chỗ tốt của cái ao này cho nên kinh hỉ kêu lên. Linh mạch màu xanh trong ao đã bị địch cửu lấy đi nhưng mà không biết linh mạch đó đã ở đây được bao lâu cho nên nước trong ao này đã sớm thẩm thấu đủ linh khí rồi. Trừ mấy tu sĩ kim đan còn đang bao vây địch cửu ra thì những tu sĩ khác biết rõ không có cơ hội cướp lấy hồn nguyên quả cho nên đã nhanh chóng nhảy xuống ao tu luyện. Bọn họ chỉ là đi vào chung với tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia mà thôi, cũng không phải là thuộc hạ của tên đó. Trả gốc cây đó lại đây, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Người nói chuyện chính là tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia, y không thấy được lúc địch cửu lấy đi hạt châu màu xanh lam và lam mạch, chứ nếu không sợ là y sẽ không nói như vậy đâu. Địch cửu nhìn lướt qua 9 tên tu sĩ đang vây quanh hắn, 4 tên là tu sĩ kim đan dưới tầng 3, 3 tên là kim đan trung kỳ, 2 tên cuối cùng là kim đan hậu kỳ, trong đó tên vừa mới mở miệng đòi hắn nhả đồ ra là một kim đan tầng 8, người còn lại là kim đan tầng 7. Nhấc tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, ánh mắt của địch cửu đảo qua 9 người thản nhiên nói. Lúc nãy đúng là ta đã lấy được hồn nguyên quả, nhưng mà trên đó chỉ có 3 trái mà thôi. Ta là người của Đại Tông Môn, nếu các vị dưới tình huống chưa chắc sẽ cướp được một hồn nguyên quả mà muốn kết thù với ta thì xin cứ việc ở lại. Tu vi của địch cửu cũng chỉ mới là kim đan tầng 1 mà thôi, mặc dù là cũng đang ở trong ao xanh nhưng mà tinh lực của hắn đều đặt ở trên trận pháp. Cho nên tu vi vẫn chưa đột phá lên kim đan tầng 2 nữa. Nếu như muốn đánh với 9 người cùng một lúc thì cũng hơi quá sức rồi. Ta còn một thời gian dài nữa mới đạt tới kim đan viên mãn cho nên ta rút lui. Một tu sĩ kim đan tầng 2 ôm quyền nói xong một câu liền nhảy vào bên trong ao bắt đầu tu luyện. 3 tên kim đan sơ kỳ kia thấy tên kim đan tầng 2 lui ra như vậy thì cũng ôm quyền nói một câu liền nhảy xuống ao tu luyện. Bọn họ cũng không phải là bị địch cửu hù dọa mà là tại vì địch cửu nói hồn nguyên quả chỉ có 3 trái. Cho dù có hợp sức xử lý xong địch cửu thì cũng chưa chắc tới phiên mấy tu sĩ kim đan sơ kỳ như bọn họ cướp được hồn nguyên quả. Nếu như đã cướp không được thì mắc mớ gì phải vì vậy mà đắc tội với Đại Tông Môn chứ, vẫn là nên nắm chặt thời gian tu luyện đi. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia thấy bọn họ rút lui cũng không nói gì, thực ra y càng mong mọi người đều rút lui hết đi để một mình y ở lại đối phó với địch cửu thôi là được rồi. Sau khi 4 người kia đã rời khỏi thì trường đao của địch cửu cũng đã bổ ra từng đạo đao khí tiêu điều đầy sát khí. Thấy địch cửu thật sự có gan dám ra tay trước thì tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia tức giận vô cùng. Trên ngực y đột nhiên xuất hiện một cái hộ giáp vàng kim, y còn lười đi cản trở đao khí của địch cửu mà lại giơ lên trường thương tấn công về phía ngực hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch. đao khí sắc bén chém lên trên hộ giáp của tu sĩ kim đan tầng 8 kia, đao khí thẳng tiến không lùi kia tuy rằng không thể làm vỡ hộ giáp nhưng mà đao ý lại xâm nhập vào bên trong, khiến cho thân thể của y lạnh run. Y thậm chí có một loại cảm giác địch cửu nhất định phải giết chết y thì mới chịu bỏ qua. Cũng may là sau đó địch cửu cũng không có tiếp tục ra tay với hắn nữa. Tuy rằng địch cửu lại không tiếp tục tấn công y nữa nhưng mà cái loại đao ý chỉ tiến không lùi kia vẫn còn đang tiếp tục ăn mòn y. Mọi người cùng nhau đồng thủ đi cướp được đồ vật thì chia đều. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 đã không dám coi địch cửu giống như mấy con kiến kim đan tầng 1 bình thường kia rồi. Trong lúc nói chuyện thì khí thế của trường thương vốn đã bị phong tiêu đao của địch cửu ăn mòn cũng không giữ lại chút nào nữa. Bốn tên tu sĩ kim đan còn lại cũng chỉ ra tay chậm hơn một nhịp mà thôi, không phải là bọn y không kịp phản ứng mà là vì khi đối phó với một con kiến kim đan tầng 1 thì sẽ không có ai sẽ chủ động xuất ra lá bài chưa lật của mình trước hết. Địch cửu lại không chút lưu tình, tuy là phong tiêu đao của hắn đầu tiên tấn công tên tu sĩ kim đan tầng 8 trước nhưng mà hắn lại hiểu rõ mình nên làm gì tiếp theo rồi. Sau khi chém ra phong tiêu đao xong thì địch cửu cũng không để ý đến trường thương của y, mà lại chém ra thêm một đao nữa, lần này lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, o thứ 5 liệt đao chém về phía tên tu sĩ kim đan tầng 7, rồi lại đánh thêm một quyền về phía mấy tên tu sĩ kim đan còn lại. Hai tên kim đan hậu kỳ kia hắn nhất định phải giải quyết xong một người rồi mới tính tiếp được. Mà người hắn chọn giải quyết trước chính là tên tu sĩ kim đan tầng 7. Mấy tên tu sĩ kim đan còn lại động tác có hơi chậm một chút. Nhưng mà sau khi tên tu sĩ kim đan tầng 8 nói xong thì họ cũng lấy ra pháp bảo của mình tấn công địch cửu. Lần này núi non liên miên của địch cửu cũng không phải đánh tới một người cho nên hóa thành ba ngọn núi lớn cùng một lúc. Mà lúc này thì liệt đao của hắn cũng đã chém lên người của tên tu sĩ kim đan tầng 7 rồi. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 này vốn chưa lấy hết toàn bộ thực lực ra, vì mặc kệ thế nào thì gã cuối cùng cũng sẽ có được một hồn nguyên quả mà thôi. Nhưng mà bây giờ lại thấy địch cửu dám lựa chọn mình làm mục tiêu tiêu diệt thì giận dữ. Hai cái chúng trỏ mở ngoặc tròn chúng trỏ làm bằng hợp kim đồng thiết, gồm hai chiếc giống nhau. Hình tròn như chiếc đĩa, có núm để cầm đóng ngoặc tròn bị lấy ra đã phát ra âm thanh chói tai như xé sách không gian muốn xé địch cửu thành mảnh nhỏ. Gợn sóng của liệt đao đụng vào chúng trỏ bùng nổ chân nguyên ra xung quanh cũng làm cho thế tới của chúng trỏ bị giảm đi. Trong lòng gã chấn động vô cùng, hắn đã lấy chúng trỏ của mình ra vậy mà chỉ có thể ngăn lại thế đao của địch cửu mà thôi. Hơn nữa sau khi ngăn được cơn sóng đao của địch cửu thì chân nguyên bị phản phệ trở lại cũng làm cho đan điền của gã đảo lộn. Người trước mặt này nhất định không phải là tu sĩ kim đan tầng 1. Mà ngay lúc gã suy đoán địch cửu không phải là kim đan tầng 1 thì gợn sóng của liệt đao cũng đã đánh tới người gã rồi. Vậy mà còn không thể hoàn toàn cản nó lại sao? Trong lòng của tu sĩ kim đan tầng 7 càng rung động. Cho dù liệt đao của địch cửu được chúng trỏ của hắn cản trở cho nên sẽ không có uy hiếp gì với gã nữa, nhưng chuyện khiến gã kinh ngạc chính là chúng trỏ của hắn lại không thể cản được cơn sóng đao kia của địch cửu. Điều này cũng chứng minh địch cửu không những không phải là kim đan tầng 1 mà còn nói lên thực lực của hắn cao hơn mấy tu sĩ ở đây nhiều. Rầm rầm oanh. Cùng lúc đó thì núi non liên miên của địch cửu cũng đã đụng phải công kích của ba tên tu sĩ kim đan kia. Địch cửu há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó xoẹt một cái bên hông của địch cửu cũng đã xuất hiện vết thương. Cho dù người đầu tiên địch cửu ra tay chính là tên tu sĩ kim đan tầng 8 hơn nữa còn dùng cả phong tiêu đao, nhưng mà người này sau khi chặn được một đao kia thì cũng dùng trường thương chọc ra một miệng vết thương thật sâu bên hông của hắn. Cái này là do địch cửu đột nhiên nghiêng người một chút đó, nếu như không thì một thương này có khi đã chém đứt nửa thắt lưng của hắn rồi. Thiên hạ đệ cửu tác giả ta là lão ngũ người làm e zip phong chương 146 đỏ mắt. Bây giờ thì liệt đao đã bùng nổ trong cơ thể của tu sĩ kim đan tầng 7 kia rồi. Lúc mà đao thứ 5 liệt đao của địch cửu đánh lên người gã thì gã chỉ đang kinh ngạc vì chân nguyên hùng hậu của địch cửu mà thôi, chiêng của gã vậy mà lại không thể cản được làn sóng đao đó của địch cửu. Gã cũng giống với phần lớn các tu sĩ khác hoàn toàn không thèm để ý đến chút đao khí yếu xìu kia. Cho dù bị đánh trúng thì cũng chỉ là một vết thương nhẹ mà thôi, đối với tu sĩ kim đan thì chút vết thương đó không đáng là gì. Ai mà biết được đòn sát thủ của một đao này lại là sự bùng nổ khi làn sóng đao đó chạm vào người chứ, đao vân vô cùng vô tận chui vào bên trong cơ thể gã sau đó nổ tung. Giống như bọt sóng va chạm với đá ngầm sẽ tóe ra vô số giọt nước vậy. Cơn đau xé sách kèm theo hơi thở tử vong lan tràn khắp người gã, tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia giơ tay chỉ vào địch cửu muốn nói gì đó, nhưng mà từ trong cơ thể gã đột nhiên phun ra một cơn mưa máu, gã còn chưa kịp nói được một chữ nào đã tuyệt khí chết đi. Địch cửu hoàn toàn không để ý đến tu sĩ kim đan tầng 7 đó. Hắn đã liều mạng chịu thương như vậy rồi mà còn không làm chết được tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia, vậy thì hôm nay hắn chỉ còn cách chạy mà thôi. Cho nên cái chết của gã hoàn toàn nằm trong tính toán của địch cửu. Sau khi giết chết tên kim đan tầng 7 xong thì địch cửu cũng không để ý đến vết thương bên hông, nhấc đao lên, đao mang hóa thành một màn đao nổi lên sát khí cuồn cuộn trong khu vực này. Giống như có một thác nước đột nhiên xuất hiện từ hư không, đổ ập xuống từ trên cao 3.000 thước xuống dưới bọn họ. Một tên kim đan tầng 4 vừa mới đánh nát được một ngọn núi trong quyền kia của địch cửu thì đã bị màn đao kia thổi quét qua. Khí thế nghiền ép không gian đột ngột lan đến khiến cho tên kim đan tầng 4 này không có chút đường sống nào, bị màn đao kia chém thành hai nữa. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, ba người còn lại không dám động thủ nữa mà hết hồn nhìn địch cửu. Cho dù là kim đan tầng 9 thực lực mạnh mẽ cũng chưa chắc có thể làm được như địch cửu, bọn họ là năm người đánh một mình địch cửu, vậy mà mới đánh nhau một chút địch cửu đã xử đẹp một tên kim đan tầng 7, sau khi bị thương vẫn có thể nhanh gọn lẹ mà giết luôn một tên kim đan tầng 4. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 hít vào một hơi. Mấy cái này nói thì dài chứ thực ra chỉ đánh tới đánh lui trong chớp mắt. Vốn ý còn nghĩ đánh cho địch cửu bị thương rồi sẽ tiếp tục sử dụng thêm một thương kỹ nữa, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng mà chém dụng địch cửu luôn. Ai mà ngờ được thương kỹ của y còn chưa kịp hình thành thì địch cửu vừa mới giết xong một kim đan tầng 7 liền dễ dàng mà xử luôn một kim đan tầng 4 như vậy chứ. Tốc độ dùng pháp bảo đánh nhau còn muốn nhanh hơn ý gấp đôi. Điều này nói lên cái gì chứ, chứng tỏ là thần niệm của đối phương được cô đọng hơn ý ít nhất là gấp 2 lần, hơn nữa chân nguyên cũng không thua kém ý tí nào. Nói cách khác, nếu như y một chọi một với địch cửu thì người ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng mà xử lý y. May mà vừa rồi địch cửu chọn tên kim đan tầng 7 kia xuống tay, chứ nếu đổi thành y thì cũng chưa chắc y có thể tránh được một đòn đó. Cảm nhận được sự đáng sợ của địch cửu, ngay lúc này tên tu sĩ kim đan tầng 8 không dám lại tiếp tục ra tay. Mà hai người kim đan trung kỳ đã có chút sợ sệt nhìn địch cửu có thể một mình đánh với năm người bọn họ, chỉ trả giá chúng một thương đã có thể dễ dàng giải quyết một tên kim đan tầng 7 và một tên kim đan tầng 4. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại ba người mà thôi, có thể nghĩ được nếu như bọn họ muốn xử lý địch cửu thì bản thân họ chắc cũng chả tốt lành gì đâu, ít nhất cũng phải dùng thêm hai đứa nữa mới có hy vọng thành công. Thần niệm của địch cửu đã được cô đọng rất nhiều cho nên việc biến đổi pháp ký chỉ là việc trong tích tắc, chỉ một điểm này thôi đã mạnh hơn đám bọn họ nhiều rồi. Vậy bọn họ làm sao dám cướp đồ của một tên khủng bố như vậy chứ? Ngay lúc hai tên kia chuẩn bị rút lui có trật tự thì ánh mắt của một người đang tu luyện bên trong ao đột nhiên sáng lên, gã chính là tên tu sĩ kim đan tầng 7 từng bắt cóc thủ để đi vào bên trong này đó. Đúng là địch cửu rất mạnh, nhưng mà sau khi năm tên tu sĩ này vây công hắn thì cũng đã làm hắn bị thương rồi. Nếu như bây giờ lại thêm mấy người nữa chạy lại giúp thì sợ là địch cửu cũng không dễ dàng nữa đâu. Mấy người kia không biết trên người địch cửu có bảo bối nhưng mà gã lại biết rõ ràng. Địch cửu từng lấy được một cái linh mạch màu làm, chính mắt gã nhìn thấy địch cửu đã thu lam mạch đó vào. Hơn nữa sau khi địch cửu lấy đi lam mạch rồi thì số lượng linh khí trong ao xanh này giảm đi rõ rệt. Gã chỉ tu luyện trong đây 8 ngày đã muốn bước vào kim đan tầng 8. Hơn nữa gã còn thấy tên tu sĩ đưa cho địch cửu cái ngọc giản được địch cửu dẫn vào cùng lúc đó đã đạt tới kim đan tầng 7. Nếu như sau khi địch cửu xử lý hai người kia xong mà vẫn chưa bị thương thì gã cũng không dám nghĩ nhiều. Nhưng mà địch cửu đã bị thương cho nên trong lòng gã cũng nhìn không được bắt đầu nóng lên rồi. Gã cũng biết rõ lúc đầu khi 5 người vây công địch cửu thì bọn họ cũng chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Không đợi hai tu sĩ kim đan trung kỳ lui ra ngoài, tên tu sĩ kim đan tầng 7 lớn tiếng nói. Hắn không phải chỉ lấy được một gốc cây hồn nguyên quả đâu mà là 3 gốc lận, ít nhất có được 9 trái hồn nguyên quả. Hơn nữa trừ 3 cây hồn nguyên quả kia ra hắn còn lấy được một linh mạch màu lam. Linh khí trong cái ao xanh này không bằng 1/10 lúc đầu là do hắn đã lấy lam mạch gần 100 trượng kia mất rồi. Đồ tốt thì mọi người cùng hưởng, cho dù mỗi người chỉ lấy được nửa trượng lam mạch kia thôi cũng đã đủ cho chúng ta bước vào nguyên hồn cảnh rồi. Mọi người do dự gì nữa chứ, cùng tiến lên đánh hắn đi thôi. Nói dứt câu thì tên tu sĩ kim đan tầng 7 đỉnh phong này liền vọt ra khỏi ao. Mà hai tu sĩ kim đan lúc trước đi theo y cũng không chút chần chờ xông lên theo. Bọn họ cũng biết rõ, linh khí trong ao này đã giảm xuống mấy lần so với lúc đầu rồi. Nghe nói trên người của địch cửu có được một cái lam mạch dài hơn 100 trượng, lại nghe nói linh khí trong ao không bằng 1/10 so với linh mạch kia thì bọn họ đã đỏ mắt rồi. Tên kim đan tầng 8 nghe nói địch cửu có nhiều đồ tốt như vậy cũng đỏ mắt theo. Không nói tới cái linh mạch màu lam dài hơn 100 trượng địch cửu mới lấy được, chỉ riêng cái thứ có thể chứa được linh mạch đó đã là chí bảo tối cao rồi. Mọi người mau giết chết hắn, linh mạch chúng ta chia đều, người nào ra tay người đó có phần. Tu sĩ kim đan tầng 8 điên cuồng kêu to, làm người dẫn đầu tấn công địch cửu. Trong lòng địch cửu trầm xuống, còn chưa đợi hắn bỏ chạy đã thấy vô số pháp bảo đánh lại đây. Cùng lúc đó có người đóng lại cửa sơn cốc. Cho dù cái cấm chế trên cửa kia chả là gì với địch cửu cả, nhưng mà nếu như đợi hắn phá cửa xong chạy ra sợ là đã bị mấy người kia giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Mơ và Thổ Đệ đang ở trong ao cũng trầm xuống. Cho dù địch cửu có lợi hại cỡ nào đi nữa thì ở đây cũng có một đống tu sĩ, hắn có thể giết được bao nhiêu chứ? Thấy vô số tu sĩ đang điên cuồng chạy tới đánh địch cửu, ngay cả Trọng Tuân cũng nhìn không được chạy qua theo. Cậu cũng có thể cảm nhận được linh khí trong ao đã giảm xuống một cách rõ ràng. Cậu không biết linh mạch địch cửu lấy được dài bao nhiêu nhưng mà việc địch cửu có được linh mạch là chuyện chắc chắn. Cậu chỉ ở trong ao tu luyện mấy ngày đã lên đến kim đan tầng 6 viên mãn rồi, chỉ cần lấy được vài thước của linh mạch thì cậu hoàn toàn có cơ hội bước vào nguyên hồn cảnh. Thấy xung quanh địch cửu đã có vô số công kích, cuối cùng Trọng Tuân cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vọt tới tấn công. Cho dù địch cửu có lợi hại hơn nữa thì hôm nay cũng phải chết, cậu cũng không cần phải sợ hắn nữa. Lúc trước nghe nói địch cửu là nhờ vào việc bố trí sát trận mới có thể giết được mấy tu sĩ kim đan trong Thương Lâu Thích Gia, mà bây giờ địch cửu hoàn toàn không có thời gian để bố trí trận pháp rồi. Huống hồ cậu còn tận mắt nhìn thấy trường thương của tu sĩ tầng 8 kia đâm vào thắt lưng của địch cửu, xem ra thì địch cửu cũng không phải lợi hại như cậu nghĩ. Phúc phúc! Cho dù địch cửu đã mặc linh giáp rồi nhưng mà trong thời gian ngắn vẫn bị mấy pháp bảo kia đánh ra vài đạo vết thương. Thần niệm địch cửu dừng ở cửa hang đã bị cấm chế phong bế kia, xem ra hôm nay chỉ có thể đánh bừa mà thôi, không có lựa chọn khác rồi. Địch cửu chém ra trường đao, từng bức màn đao bắt đầu điên cuồng đại sát tứ phương.

sau một khắc địch cẩu đã rơi vào bờ bên kia của ao, một tay bắt lấy thủ để ném vào vườn linh dược, tay kia nắm lấy tần âm rồi lần nữa sử dụng độn thuật. Hai lần độn thuật chỉ cách nhau tối đa một hơi thở, chờ lúc những người bên này kịp phản ứng thì địch cẩu đã biến mất đâu không thấy. Thương thế của địch cẩu vô cùng trầm trọng, nhưng hắn vẫn điên cuồng phát động độn thuật. Trước kia trước mỗi lần dùng độn thuật, sẽ dùng thần niệm cảm thụ xung quanh xem có không gian chập chờn hay không, phòng ngừa bị cuốn vào vòng xoáy không gian. Hiện tại hắn vì chạy thoát thân căn bản là không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nhờ vào vận khí cấp bách độn đi thôi. Từ lúc bước vào kim đan tầng 2 về sau thì mỗi lần dùng độn thuật có thể độn đi xa 2-3 ngàn mét. Mấy chục người còn sót lại không có ai đi ra ngoài đuổi theo địch cẩu, với thực lực của địch cẩu nếu không tạo thành thế vây công trước thì không ai dám đuổi theo cả. Cho dù kéo địch cẩu lại được thì thế nào chỉ có thể mất mạng trước tiên, làm giá áo cho Nui 72 khác mà thôi. Giống như tên tu sĩ kim đan tầng 8 sắc mặt âm trầm nhìn cửa động vậy, trong vòng mười mấy hơi thở thì địch cẩu đã biến mất khỏi thần niệm của gã. Tuy rằng lúc địch cẩu vừa mới bắt đầu chạy trốn thì gã có cơ hội đuổi theo, có thể là gã cũng không dám, vì tin tưởng địch cẩu có thể giết gã. Cảm nhận được dao động độn thuật, đã có thể thấy môn độn thuật này rất lợi hại. Cái ao màu xanh bây giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ nhàn nhạt, thi thể của hơn 100 tu sĩ nằm la liệt cho thấy nơi đây đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Trọng Tuân đã trắng bệt, gã vô cùng hối hận. Địch cẩu cũng không giống như hắn suy đoán, bị vây công chí mạng như vậy, mà vẫn có thể chạy ra ngoài. Tại sao hắn lại ngu ngốc như thế? Nếu địch cẩu dễ giết thì thích ra đuổi giết vài năm mà còn không giết được. À, nếu như có thể quay lại lúc đó, hắn thà đứng một bên không tham gia, thậm chí bỏ đi chứ không đời nào động thủ với địch cẩu nữa. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, bây giờ hắn phải nhanh chóng bước vào nguyên hồn, nhưng sau. Ha ha, Trọng Tuân cười tự giễu, bước vào nguyên hồn thì làm sao loại lực chiến đấu như địch cẩu bây giờ, muốn chiến thắng tu sĩ nguyên hồn cảnh, đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, địch cẩu còn lấy đi một cái linh mạch cao cấp nữa. Lúc này các tu sĩ đã kịp phản ứng lập tức cướp đoạt tới tấp túi trữ vật trên đất, một số tu sĩ cướp được túi trữ vật không chút do dự phóng ra khỏi động biến mất. Ngay cả cái ao có chứa linh nguyên cũng không có mấy người nguyện ý ở lại chỗ này tu luyện. Mắt địch cẩu đã tối sầm lại, hắn đoán chừng hẳn là đã ra khỏi phạm vi thần niệm của tu sĩ kim đan tầng 8 rồi. Hắn muốn gọi thủ để ra, tần âm tính cách không tệ, chỉ có điều địch cẩu vẫn không muốn đem cái mạng nhỏ của mình giao cho tần âm. Cứu tần âm là một chuyện, đem mạng nhỏ giao cho tần âm thì hắn còn chưa làm được. Thần niệm địch cẩu vừa mới hơi động còn chưa kịp gọi thủ để ra, thì hoành một tiếng thần niệm đã tiêu hao hết, địch cẩu từ không trung ngã xuống cùng tần âm té cùng một chỗ. Tần âm tỉnh dậy nảy lên trước tiên, lại phát hiện địch cẩu đã hoàn toàn hôn mê. Thời khắc mày đừng nói là địch cẩu. Mà chính nàng được địch cẩu mang theo chạy trên người cũng dính đầy máu. Địch cẩu đã biến thành rồi một người toàn máu rồi. Hắn đã đỡ 7-8 đạo thương ảnh từ phía sau. Tần âm hoài nghi có mấy đạo thương đâm xuyên qua người địch cẩu. Không biết có phá hư đan điền cửa hắn hay không nữa. Ngoại trừ đỡ phía sau thì bên hông địch cẩu cũng bị thương. Một bắp chân đứt gãy. Mấy chỗ xương tay vỡ nát. Ngay cả ở cổ cũng có vết thương do kiếm chém chúng, nhìn rất sợ người. Tần âm cũng thường xuyên đi ra ngoài thí luyện, thường hay nhìn thấy các tu sĩ đánh nhau. Nhưng vết thương thê thảm như của địch cẩu thì mới lần đầu tiên nhìn thấy. Ba xe của tim dịch nếu có thay đổi gì sẽ thông báo ở đây. Hơ tê tê bê, sơ của quai web. Con xuyệt trái bê. Gơ, xuyệt trái ta tu chi đi a xuyệt trái bốt. Tần âm không phải là loại người chi ăn không báo, cho dù nàng rất xem thường những tán tu như địch cửu. Nhưng hắn đã cứu nàng hai lần. Lần đầu nếu địch cẩu không cứu nàng thì đã chết trong tay tên tu sĩ kim đan chế trụ nàng rồi. Lần thứ hai trước hắn trọng thường còn mang nàng đi, nếu không thì nàng chết chắc, mà còn chết rất thê thảm nữa. Sư phụ nàng đã từng nói, nếu nàng bước vào kim đan kỳ thì sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa. Không người nào có thể nhìn ra thể chất của nàng, mặc dù có xinh đẹp một chút, nhưng cũng không tới nỗi để các tu sĩ khác thèm muốn nhớ nhung. Bởi vì như thế, nên nàng càng cảm kích địch cửu đa mang nàng đến cái ao trong động. Bây giờ nàng đã là tu sĩ trúc cơ tầng 8 rồi. Với tư chất của nàng thì ở trong thiên mạc bước vào kim đan kỳ không có gì khó khăn cả. Tần Âm nàng an oán phiên biệt rõ ràng, địch cửu đã hai lần cứu mạng nàng, còn làm cho nàng trong vài ngày ngắn ngủi bước vào trúc cơ tầng 8. Đương nhiên là nàng sẽ cứu địch cửu, chờ cho hắn tỉnh lại rồi mới chạy trốn. Nghĩ tới đây, Tần Âm không do dự ôm lấy địch cửu rời khỏi chỗ này. Nửa ngày sau thì rốt cuộc Tần Âm cũng tìm được nơi ẩn nấp. Một động phủ được che giấu giữa hai vách núi. Không biết trải qua bao nhiêu lâu mà linh khí ở trong động phủ vẫn còn. Tần Âm mang địch cửu tới động phủ này xong rất muốn bỏ đi, nhưng địch cửu chưa tỉnh lại nên nàng vẫn không yên tâm. Cũng may địch cửu không có để Tần Âm chờ bao lâu thì đã tỉnh lại, thần niệm của hắn quét ra bên ngoài, lúc thấy Tần Âm thì hắn đã biết. Hẳn là hắn còn chưa kịp gọi thủ để ra, thì đã hôn mê Tần Âm là người mang hắn dẫn tới chỗ này. Địch cửu biết rõ mình mạnh nhất chính là năng lực tự chữa trị, trước đây tất cả kinh mạch đều đứt gãy cũng có thể bình phục lại. Bây giờ nhìn qua thì thấy thương thế của hắn rất nặng. Nhưng hắn biết cũng không nặng bằng lúc vừa tới đại lục cực dạ, chỉ cần cho hắn thời gian thì vết thương có thể khép lại. Ngươi đã tỉnh rồi, Tần Âm ngoảnh đầu lại thấy địch cửu tỉnh dậy, thì không khỏi vui mừng reo lên. Nàng cũng không muốn ở chung một chỗ với địch cửu, bây giờ hắn đã tỉnh rồi thì có nghĩa là nàng có thể đi. Cảm ơn cô. Địch cửu chưa thể đứng dậy, chỉ có thể ôm quyền nói với Tần Âm. Tần Âm lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta, đúng hơn là do ngươi dẫn ta tới nơi đó, còn cứu ta hai lần. Không phải là ngươi thì ta đã chết từ lâu, ta cũng chỉ là mang ngươi đến cái động phủ này mà thôi. Hắn chỉ cười chứ không giải thích, cảm tạ cũng không vì Tần Âm cứu hắn mà vì tính cách của nàng đổi lại thành một tu sĩ xấu tính khác, thì đã giết hắn rồi cướp hết bảo vật trên người. Hơn 200 người vây công hắn, không phải là do độ trên người hắn hay sao? Vì Tần Âm không ra tay với hắn, nên bây giờ hắn cảm tạ chính là do điều này. Điều này nói rõ là hắn đã không nhìn lầm, đáng co hắn cứu hai lần. Ngươi đã không sao rồi thì ta cũng phải đi thôi. Tần Âm đứng lên, phong cách làm việc của địch cửu và nàng hoàn toàn khác nhau. Cô chờ một chút. Để ta lấy ít đồ cho cô. Địch cửu gọi Tần Âm lại. Tần Âm ngừng lại. Nàng bình tĩnh nhìn địch cửu nói. Cảm ơn. Ở bên trong thiên mạc này, ta chắc có đủ thực lực để lấy những tài nguyên mà mình cần. Nói xong Tần Âm cúi người hành lễ đối với địch cửu. Nhưng đó lại nói. Mặc dù ta không biết ngươi nói thích ta là thật hay giả, nhưng ta đối với ngươi thật không có bất kỳ ý nghĩ nào như đạo lữ cả, ta cũng không có thứ tình cảm đó. Cho nên ta không thể nhận đồ đạc của ngươi, ta phải đi rồi, ngươi nên cũng nên bảo trọng. Nhắc nhở địch cửu bảo trọng vì hắn đã đắc tội với rất nhiều người. Địch cửu ngẩn ra, Tần Âm quả thực đẹp, nhưng hắn cũng không có tình cảm với Tần Âm. Hắn gọi Tần Âm lại, chỉ là cảm kích Tần Âm không cướp đoạt đồ đạc của hắn. Hắn dự định lấy ra một đoạn linh mạch màu lam cho Tần Âm, sau đó sẽ cho Tần Âm một quả hồn nguyên. Không nghĩ tới Tần Âm thật có cá tính, ngay cả loại bảo vật này đều có thể bỏ đi không màng tới. Hắn khẳng định Tần Âm có thể đoán được hắn sẽ cho cái gì, bởi vì hắn lấy được một số thứ trong động tất cả mọi người đều biết. Nhìn thấy Tần Âm xoay người muốn đi, địch cửu không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu như vậy, chỗ ta còn có một cái mặt nạ,

thì tại sao phải bỏ ngọc giản vào túi chứ vật của tên trúc cơ kia chứ? Kẻ đó bỏ ngọc giản vào túi chứ vật của tên trúc cơ là do vô tình hay cố ý? Lựa chọn đối tượng đáng chết nhất là cái tên kia lại không thèm để ý tới người đụng mình là ai, thậm chí chẳng nhớ nổi mặt mũi người đó nữa. Nghĩ tới đây, giản dị vũ đột nhiên nhìn một tên tu sĩ kim đan trung kỳ ở phía xa. Ngươi tới đây một chút. Tên tu sĩ kim đan này cả kinh, không dám nhưng cũng phải đi. Vãn bối là chiến chi kiến, có việc gì xin tiền bối phân phó. Tu sĩ kim đan đi tới trước mặt cúi người hành lễ, kinh hồn táng đảm nói. Trước kia ta ở nơi này giết một tên nguyên hồn và bắt đi một tên trúc cơ tầng 2. Ngươi có biết họ xuất thân từ nơi nào, hay thuộc tông môn nào không? Giọng của giản dị vũ mang theo một tia âm hàn. Bẩm tiền bối, bọn họ đều là người của Thích Gia Thương Lâu cả. Tên tu sĩ kim đan này không dám nói dối câu nào. Thích Gia Thương Lâu này có kẻ thù nào không? Kẻ thù đó có đến thiên mạc này không? Giản dị vũ gật đầu, Thích Gia Thương Lâu hắn cũng có nghe nói qua. Tên tu sĩ kim đan này vội vàng nói. Có một người tên là Địch Cửu đối với tu sĩ của Thích Gia Thương Lâu cừu hận rất lớn. Trước khi hắn tiến vào thiên mạc còn giết một tên tu sĩ trúc cơ tầng 9 của Hải Bang. Địch Cửu trong lòng giản dị vũ đúng là mừng rỡ không thôi. Câu nói vừa rồi của hắn cũng không muốn hỏi ra cụ thể, mà chỉ muốn hỏi thăm thử kẻ thù của Thích Giả Thương Lâu là ai. Không nghĩ tới lại đơn giản như thế, hắn đã có được đáp án, chính là tu sĩ có tên Địch Cửu kia. Chương 150 ấm ký phủ cốt. Lúc Địch Cửu bế quan tháng thứ 6 thì đã bước vào kim đan tầng 7, Địch Cửu ngưng tu luyện lại. Hắn không biết lúc nào thiên mạc sẽ đóng cửa và cũng không muốn bỏ tất cả thời gian ra để tu luyện. Đã có linh mạch màu xanh này thì dù đi tới đâu cũng có thể tu luyện, không nhất thiết phải tu luyện trong thiên mạc này. Chúc mừng đại ca tu vi tăng nhanh, để dính chút hào quang của ca nên tu vi cũng đã lên yêu thủ cấp 3 rồi. Trong giọng nói của thủ đệ mang theo vẻ đắc ý. Thực ra yêu thủ vốn lên cấp rất chậm, tiểu thủ cũng không phải là thủ yêu có lai lịch gì lớn cả, chỉ là sống lâu năm hơn mà thôi. Bước vào cấp 3 đối với nó mà nói thì cũng là niềm vui lớn. Nhìn linh mạch màu xanh nhỏ đi trong thấy rõ, trong lòng Địch Cửu rất tiếc. Vội vàng giơ tay cuốn linh mạch cất lại, rồi cũng cất hạt châu băng hàn kia luôn. Hắn có thể cảm nhận được hạt châu này còn giá trị hơn linh mạch. Lúc hắn đưa linh mạch vào vườn linh dược, Địch Cửu mới kinh ngạc phát hiện ra, vườn linh dược trong chiếc nhẫn lại có cấm chế. Đại ca, để hoài nghi bỏ hung còn ở trong cái ao nước xanh kia. Thủ đệ lại nhớ thương tới bỏ hung rồi. Địch Cửu vội vàng nói. Ngươi chờ một chút, chiếc nhẫn của ta có chút vấn đề rồi. Thần niệm của Địch Cửu vội vàng thẩm thấu vào vườn linh dược trong chiếc nhẫn, đúng là hắn có thể cảm nhận được cấm chế mới trong vườn linh dược. Lúc trước hắn luyện hóa chiếc nhẫn này ở tiên nữ tinh thì chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà thôi. Xem ra do trước đây tu vi của hắn quá thấp, chứ đây không đơn giản chỉ là vườn linh dược bình thường. Hiện tại hắn đã bước vào kim đan hậu kỳ, thần niệm tăng lên gấp mấy lần. Nên lúc sử dụng chiếc nhẫn này mới nhận ra chỗ không đúng. Địch Cửu vội vàng đem mọi thứ trong nhẫn ra ngoài, rồi bắt đầu luyện hóa lại nó. Ở nơi nào đó bên trong thiên mạc, cách vị trí Địch Cửu 10 triệu dặm, một người con gái dung mạo xinh xắn ngẩng đầu hướng về phía Địch Cửu. Đứng bên cạnh cô gái xinh xắn này là một người con trai mặc kim sam mở ngoặc tròn áo lót vàng, cậu ta mang trên lưng một cây trường thương nhìn cực kỳ anh tuấn. Hai người đứng chung một chỗ có thể gọi là kim đồng ngọc nữ. Bích Quân, có chuyện gì sao? Người con trai mặc kim sam thấy cô gái xinh đẹp này nhìn về một hướng mãi, trong mắt lại có một loại cảm giác hoang mang khó có thể nói rõ được, nên vội hỏi thăm. Mẫn sư huynh, ta cảm nhận được khí tức một món pháp bảo của người thân. Cô gái nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phương xa. Nơi này là thiên mạc mà? Người con trai mặc kim sam nghi ngờ nói. Cô gái hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời. Không sai, đó chính là một món pháp bảo của ca ca muội, muội phải lập tức đi qua đó xem. Bích quân sư muội hãy chờ một chút, mặc dù ở trong thiên mạc chúng ta không sợ ai hết, nhưng cũng phải cẩn thận moi tí, nếu thiên mạc chưa khép lại thì chúng ta cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Mẫn sư huyên ngăn cản cô gái kia lại. Cô gái xinh đẹp sau khi bình tĩnh lại mới nhớ lời cha đã lặp lại vô số lần với nàng, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ rồi mới hành động, đây mới là phong độ của cường giả. Thấy cô gái đã bình tĩnh lại, Mẫn sư huyên mới nhẹ nhàng an ủi. Bích quân ca ca của muội chẳng phải đã mất tích nhiều năm hay sao? Cô gái gật đầu rồi nói. Đúng vậy, năm đó anh trai muội đại điện tông môn đi thiên cương tinh thí luyện, không nhờ tới thiên cương tinh đã tồn tại suốt bao nhiêu năm lại đột nhiên bỏ chạy mất. Lần đó tất cả tu sĩ thí luyện bao gồm cả anh trai muội đều biến mất không một ai trở lại. Lúc ca ca muội mất tích thì muội còn chưa ra đời, nhưng khí tức của pháp bảo gia đình thì muội không thể nhận sai được. Rõ ràng là có người đang luyện hóa pháp bảo của nhà muội. Những món pháp bảo cao cấp của gia đình muội, ngoại trừ món kia do anh trai mang theo thì ta cả vẫn ở trong nhà. Điều này nói rõ người kia luyện hóa pháp bảo chính là của anh trai muội, dù cho pháp bảo đó có phải là do hắn cướp hay không thì cũng có liên quan tới người đó, bất kể là như thế nào thì muội cũng phải giết hắn. Nói đến đoạn sau thì sát khí của cô gái đã tràn ra ngoài. Mẫn sư huyên đột nhiên nói. Bích quân, chuyện này ta đã nghe nói qua, chẳng lẽ là tiểu thế giới của thành gia hay sao? Cô gái xinh đẹp gật đầu rồi nói. Đúng vậy, chính là tiểu thế giới đó. Mẫn sư huyên hít vào một hơi khí lạnh, tiểu thế giới có 102 hiện tại do chứ ra nắm giữ, bây giờ cái tiểu thế giới đã mất tích kia lại xuất hiện ngay bên trong thiên mạc này. Đã như vậy thì còn chần chờ gì nữa? Mau đi thôi, Mẫn sư huyên quả quyết nói. Răng rắc, cùng với đạo cấm chế thứ nhất bị địch cửu luyện hóa xong thì hắn cũng đã đột phá đứng vào hàng ngũ trận pháp sư cấp 6. Cái này là do từ lúc trốn khỏi cái hang động có ao nước màu xanh kia thì hắn đã không luyện tập. Nếu như hắn có nghiên cứu thì đã sớm bước vào hàng ngũ cấp 6 rồi. Cái trận pháp bảo vệ hạt châu trên mặt ao nước đã dẫn dắt hắn rất nhiều. Chờ sau này hắn dung hợp các loại sở học lại rồi liên kết với thế giới thư trận đạo của hắn chắc chắn sẽ tăng thêm một bước. Đồng thời lúc địch cửu luyện hóa xong đạo cấm chế thứ nhất và bước vào hàng ngũ trận pháp sư cấp 6 thì có một điểm sáng rơi vào cánh tay của hắn. Thần niệm ấm ký địch cửu nhìn trên cánh tay đúng là thần niệm ấm ý, nhưng cũng không nói gì. Thần niệm ấm ký càng che giấu càng tốt, không để người khác phát hiện, như vậy mới là thần niệm ấm ký tốt. Loại ấm ký quang minh mở ngoặc tròn chiếu sáng đóng ngoặc tròn này thì hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy. Người làm ra ấm ký này bị ngu sao, sao lại không biết suy nghĩ như thế? Thần niệm của địch cửu cuốn qua, muốn cuốn trôi ấm ký này. Nhưng một khắc sau, sắc mặt địch cửu đã thay đổi, hắn không có cách nào xóa bỏ ấm ký này đi. Loại ấm ký này so với cấp 9 vương trận sư làm ra trước kia còn lợi hại hơn, quang minh chính đại hiện trên tay mà không có cách nào xóa bỏ được. Địch cửu hít vào một hơi khí lạnh, nhìn dáng vẻ của chiếc nhẫn này vậy mà lại không đơn giản. Hắn nhớ tới lúc cướp đồ của Thích Gia Thương Lâu có lấy được một miếng ngọc giản giới thiệu về thần niệm ấm ký. Loại thần niệm ấm ký này gọi là phổ cốt thần niệm ấm ký. Phổ cốt này là loại ban đầu sẽ nằm dưới da thịt. Muốn loại bỏ thần niệm ấm ký này bằng cách cắt đi chỗ đó là không thể được. Có 3 loại phương pháp loại bỏ ấm ký này. Thứ nhất là trình độ trận pháp cao hơn đối thủ. Thứ hai là tu vi phải mạnh hơn đối thủ. Thứ ba là dùng ngọn lửa cường đại thiêu đốt ấm ký. Đây mới là giai đoạn đầu của ấm ký. Lúc thần niệm ấm ký phổ cốt cao thâm nhất thì căn bản không thể cảm nhận ra nó. Loại thần niệm ấm ký này cũng sẽ không bám vào trên da thịt nữa, mà sẽ bám vào xương. Chỉ cần ngươi còn có xương thì nó sẽ bám mãi trên đó, không thể xóa bỏ được. Đáng tiếc là địch cửu cũng chỉ đọc qua giới thiệu về nó, chứ chưa biết làm cách nào làm ra nó. Sau khi biết rõ mình có khả năng đã trúng ấm ký phù cốt, địch cửu cũng không thèm suy nghĩ biện pháp loại trừ thần niệm ấm ký này nữa. Vì chiếc nhẫn này hắn lấy được trên tiên nữ tinh, trong thời gian ngắn thì không ai có thể tìm ra hắn được. Chỉ cần hắn luyện hóa chiếc nhẫn này xong hay là tìm được ngọn lửa nào đó, là có thể xóa bỏ ấm ký. Đã có quyết định rồi thì địch cửu tăng thêm tốc độ luyện hóa chiếc nhẫn này. Đạo cấm chế thứ nhất sau khi bị địch cửu luyện hóa thì chỉ có ấm ký phù cốt, ngoài ra không còn gì nữa, nên về sau các đạo cấm chế khác chẳng có gì khó khăn với hắn. Mấy ngày sau, khi hắn đã luyện hóa hết tất cả cấm chế của chiếc nhẫn, hắn lại lần nữa nhìn vào chiếc nhẫn. Lần nãy hắn không khỏi kinh ngạc. Không đúng, đây không phải là chiếc nhẫn, mà là một thế giới, chỉ có điều là hơi nhỏ mà thôi. Địch cửu không phải là một người không có kiến thức, nên lập tức nhận ra đây là một tiểu thế giới. Trong một góc của tiểu thế giới còn chất đống hơn triệu linh thạch thượng phẩm. Trước đây hắn chỉ luyện hóa cấm chế phía ngoài của chiếc nhẫn nên không nhận ra. Hiện tại hắn đã luyện hóa hoàn toàn tiểu thế giới nên có thể nhìn thấy tất cả. Ngoại trừ hơn 1 triệu linh thạch thượng phẩm ra còn có một đống lớn khoáng thạch và dược liệu, mấy món pháp bảo cũng chưa nhìn ra hình dáng. Đáng tiếc là những linh thảo kia không được ai chăm sóc hay luyện chế thành đan dược nên đã khô héo. Đúng là thứ tốt nha. Địch cửu trong lòng mừng rỡ không thôi. Lần này tới thiên mạc thật đúng là thu hoạch không hề nhỏ. Sau khi cẩn thận kiểm tra một chút tiểu thế giới này còn có cấm chế khác hay không, địch cửu đem tất cả mọi thứ lần nữa thu vào tiểu thế giới. Thù đệ, bây giờ chúng ta có thể đi tìm bỏ hung rồi. Địch cửu cùng thích gia thương lâu đã sớm công khai là kẻ thù của nhau. Lúc này thủ đệ cũng bước vào hàng ngũ thủ yêu cấp 3, chính hắn cũng đã tới kim đan tầng 7, căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Ồ, mấy ngày nay cô gái xinh đẹp kia đều vội vã lên đường, nhưng bây giờ lại kêu lên. Không đợi Mẫn sư huyên hỏi tới, cô gái đã giải thích. Thật kỳ quái, kẻ kia sao lại đổi chỗ rồi? Hẳn là dơ quy quy, a, lơ, u, y, e. Quy quy, nơ, hóa xong tiểu thế giới kia, cho nên mới đổi chỗ, Bích Quân sư muội, chúng ta mau chóng đổi theo. Mẫn sư huyên lập tức nói. Cô gái xinh xắn lắc đầu phủ định. Không thể như vậy, cấm chế của tiểu thế giới kia rất phức tạp, muội nghe phụ thân nói là cấm chế chia làm 2 tầng, tầng cấm chế đầu tiên chỉ là bước đầu tương đối đơn giản. Nếu có bị luyện hóa cũng không thể nào cảm ứng ra được tầng cấm chế thứ 2 mới là cấm chế cao thâm tương đối phức tạp. Nếu là tu sĩ nguyên hôn thì luyện hóa cũng phải mất thời gian rất lâu, tuyệt đối không thể nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã luyện hóa xong. Chỉ có lúc luyện hóa cấm chế tầng thứ 2 mới có thể kích hoạt cấm chế của thành ra được. Người này chỉ trong mấy ngắn ngủi đã luyện hóa xong thì có lẽ đã là cấp 5 trận pháp sư. Vậy muội còn cảm ứng được thần niệm ấm ký nữa không? Mẫn sư huyên vội vàng hỏi. Cô gái xinh đẹp gật đầu nói. Có thể, cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng không tới 100 tuổi mở ngoặc tròn dưới 100 tuổi mới vào thiên mạc được, nên tuyệt đối không có khả năng loại trừ thần niệm ấm ký của thành ra được.